Các bạn đang đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 37 Quấy Dày. Tiếng bom nổ mạnh gây chấn động đến các giáo viên trong ký túc xá gần đó. Theo từng đợt xôn xao bất mãn của họ, ngọn đèn trong vài phòng ký túc xá lần lượt sáng lên. Các giáo viên nhô đầu ra khỏi cửa sổ khi phát hiện một gian ký túc xá nào đó đang bùng lửa và bốc đầy khói đặc lên, thì họ cuống quýt bấm điện thoại báo cháy. Ngay dưới lầu ký túc xá xảy ra chuyện. Ôn Nhã đi chân trần, cô mặc váy ngủ màu trắng, tóc dài hỗn loạn, há miệng trừng mắt ngó lầu hai. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, căn phòng nhỏ nhỏ của cô đã chìm trong biển lửa. Trước đó chừng 3 phút, Ôn Nhã đang say sưa trong mộng thì bị tiếng thủy tinh vỡ vụn làm bừng tỉnh. Cô mở mịt ngồi dậy từ trên giường, phát hiện cửa sổ trước ban công bị người nào đó đập bể nát. Mảnh vụn thủy tinh vỡ rơi đầy dưới đất, loe lên ánh sáng nhạt. Ôn Nhã đang chìm trong sợ hãi. Cô chưa kịp phản ứng lại thì một bóng đen thật lớn chậm rãi xuất hiện ở cuối giường của cô. Ôn Nhã dùng sức xoa đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm của mình. Cô tưởng mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Ai ngờ bóng đèn lại cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên giường, đột ngột thò đầu ra trước mặt Ôn Nhã. Nương theo ánh đèn đầu giường trước khi ngủ quên tắt đi, rốt cục Ôn Nhã cũng thấy rõ diện mạo của bóng đen kia. Đó là một con sói lớn màu đen. Con sói này mặc sức thở dốc, hơi thở của nó khiến vài lọn tóc rũ xuống trên trán của Ôn Nhã bị thổi tốc lên. Sau đó con sói mở miệng ra, đưa dài sành sạch trên răng nanh trắng nhỏ xuống dưới, tạo thành một mảng ướt nhèm trên chăn bông trước mặt Ôn Nhã. Ôn Nhã thét lên một cách sợ hãi, cô xoay người nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng chưa kịp mang, đi chân trần chạy vào trong phòng bếp lẩn trốn. Dù dân hoảng loạn nhưng cô vẫn không quên thuận tay rút ra một con dao nhọn lóc xương ở trên thớt gỗ gần đó, run rẩy cầm trước ngực hộ thân. Nửa cơ thể to lớn của con sói kia nhanh chóng bước vào phòng bếp. Nó gầm gừ một cách hung hăng về phía Ôn Nhã, sau đó lại hú một tiếng thật dài. Ôn Nhã sợ đến mức run tay, con dao nhọn rơi leng keng trên mặt đất. Ôn Nhã bị con sói kia ép đến bước đường cùng, cô lùi từng bước đến cánh cửa. Khi mò tới tay nắm cửa phía sau, cô lập tức bất chấp tất cả mở cửa, chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô chạy một mạch xuống lầu 2, còn chưa kịp đứng vững thì một bóng đen chợt rơi từ giữa không trung xuống, vừa khéo hạ xuống trước mặt Ôn Nhã. Ôn Nhã vô cùng hoảng sợ, lúc cô định hô to cứu mạng thì đột nhiên bầu trời vang ầm một tiếng thật lớn, căn phòng của Ôn Nhã xảy ra vụ nổ mạnh. Nhìn ngọn lửa từ trong phòng mình trên lầu 2 lan tràn ra, Ôn Nhã đứng ngây ngốc ước chừng 1 phút, sau đó đột nhiên hoàn hồn, biết rằng mình đã nhặt về được một cái mạng rồi. Cô nhìn sang con sói đen rơi từ trên không trung. Lúc này nó đã không còn bộ dáng hung ác dường nành múa vuốt nữa. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sói đen ngồi một cách uy vũ trước mặt Ôn Nhã. Mặt nó không có biểu cảm gì, chỉ nhìn đám khói đặc trên không trung. Trong đôi mắt đen như ma não tinh khiết ánh lên ngọn lửa lập lòe. "Là mày đã cứu tao phải không?" Ôn Nhã thì thào lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất ngọn lửa phía trên đang thiêu đốt toàn bộ tài sản trong phòng mình. Cô chậm rãi đưa tay ra muốn vuốt ve đầu của con sói kia, nhưng nó lại nghiêng đầu tránh khỏi tay Ôn Nhã, tiếp đó hạ thấp cơ thể vòng qua Ôn Nhã chạy về hướng phía sau cô. Ôn Nhã vừa quay đầu lại thì cảm thấy kinh hoàng. Chẳng biết từ khi nào, trong màn đêm phía sau cô chợt xuất hiện một người đàn ông. Người nọ đặt tay trái sau lưng, dường như đang giấu giếm gì đó. Nhưng rõ ràng Ôn Nhã nhìn thấy phía sau vai phải của người kia lộ ra một lưỡi dao dài mảnh. Con sói hiện đang đứng bên cạnh người nọ. Một người một sói đều dùng ánh mắt phức tạp nào đó nhìn Ôn Nhã. "Vũ Văn." Khi Ôn Nhã nhận ra người nam kia là ai, cô lập tức kích động vọt tới. "Xin cách xa tôi ra một chút." Một cánh tay đè vai Ôn Nhã lại, ngăn cô tiếp tục tiến gần. "Tôi không muốn người khác hiểu lầm." Giọng điệu lạnh lùng của Vũ Văn khiến Ôn Nhã sững sờ. Cô mất tự nhiên cúi thấp đầu. nhìn đôi chân trần của mình giờ đã lấm lem vết bẩn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cô lại nhớ tới lần đầu tiên mình dình xem Vũ Văn và Ninh Lam nói chuyện. Hình như khi ấy, cô cũng để chân trần như vậy nhỉ? Trong trường học không an toàn, tạm thời cô đừng ở lại trường. Ra ngoài tìm một khách sạn gì đó ở lại đi. Rồi như Vũ Văn cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi thô lỗ quá. Anh vô thức hạ giọng xuống. Nhưng khi nói chuyện, anh vẫn cảnh giác quan sát bốn phía. Nhưng giờ tôi... Ôn Nhã nhìn trên người mình. Ngoài trừ một bộ áo ngủ mỏng manh, thì cô không có cái gì cả. Vô Văn theo tầm mắt Ôn Nhã mà nhìn. Bộ quần áo ngủ kia khó có thể che giấu đường cong cơ thể bên dưới. Dường như ngay lúc đó, Vô Văn cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay anh. Anh chợt giật mình, tay giống như bị điện giật, buông vai Ôn Nhã ra. Nhanh lên, đi tìm nhà một giáo viên nữ mà cô quen tạm ở đó trước. Rất nhanh thôi, nơi này sẽ có rất nhiều người tụ tập lại. Còn chuyện khác, tôi sẽ thu xếp giúp cô. Nhớ kỹ, nếu người khác hỏi cô tại sao lại cháy, cô cứ nói là do bình ga bị rò rỉ. Nhờ đang chứng minh lời Vũ Văn nói, lầu hai lại chấn động, nổ tung một lần nữa. Nhưng uy lực của vụ nổ bây giờ đã giảm đi nhiều. Tiếng động cũng không qua mức vang dội. Chăng bình ga trong phòng bếp của Ôn Nhã cũng không thừa lại mấy. Ôn Nhã không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tay phải của Vũ Văn. Cô nhớ tới cánh tay kia từng bịt kín miệng mình, nhớ mùi thuốc lá nhàn nhạt mà mình gửi được trên cánh tay ấy. Tiếng hồ to chữa cháy gần đó càng ngày càng nhiều, xa xa cũng vang lên tiếng còi xe cứu hỏa. Ánh mắt Vũ Văn cũng trở nên mơ hồ. Anh xoay người định rời đi. Chờ đã. Ôn Nhã không cam lòng kéo Vũ Văn lại. Là anh cứu tôi phải không? Vũ Văn hơi dùng sức rời khỏi tay Ôn Nhã. Anh nhìn vào mắt Ôn Nhã, chần chừ trong chốc lát, thấp giọng nói, là tôi hại cô. Nói xong, Vũ Văn xoay người rời đi. Soi đèn cũng theo anh biến mất trong bóng tối. Do đêm lạnh thấu xương, để Vũ Văn lại chạy đến mức toát mồ hôi hột. Dường như tinh hồn của vị kỵ sĩ Ba Tư kia vẫn chưa bình ổn lại. Thanh trường đao Samsia trên tay Vũ Văn cũng phóng xạ sức mạnh ý thức nào đó ra ngoài. Khống chế thanh tà binh này quả thực hao phí không ít tinh thần của anh. Sau khi rời khỏi ký túc xá của Ôn Nhã, Vô Văn quen đường chạy về phía viện bảo tàng. Còn chưa chạy tới cổng viện bảo tàng thì anh nhìn thấy bên trong phòng trực sáng đèn, Lão Vô Vi Tử khoác một cái áo bành tô đứng cạnh cửa sổ nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về hướng công trường. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại cảm giác được hình như phía công trường bên kia có một luồng năng lượng tâm linh mất khống chế bùng lên thế? Hơn nữa, luồng linh lực này lại tinh thuần, khiến tôi nghĩ tới hồn bất tịnh nhân đã về hoàng tuyển. Giờ luồng kinh khí này lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Là cậu giở trò hả? Vô Văn còn chưa kịp nói thì Vô Vi Tử đã hỏi trước. Vô Văn thở hổn hển một hơi, nói trọng điểm chuyện vừa xảy ra một lần. Cậu nói bất tịnh nhân chết mà vẫn bị thi ma nhập thể. Nếu không thực hiện tịnh lễ yên thì khó mà khiến cho thi ma rời đi hả? Vô Vi Tử vê chòm râu dài nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Austin từng nói với cháu việc này. Bọn họ gọi loại tình huống sau khi chết đi vẫn bị thi ma nhập thể là ô nhiễm. Do đó, Bách Diệp lợi dụng thi thể Austin làm phép. Khi làm phép, dùng linh lực mô phỏng nhịp đập của trái tim như khi Austin còn sống. Trái lại, đã kích hoạt thi ma Nas đang ngủ say. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu có thể nhìn ra sơ hở, chuyện này cũng không dễ dàng đâu. Vô Vi Tử hiếm khi khen ngợi Vũ Văn một chút. Cháu cũng chỉ là đoán mà thôi, chưa nắm chắc cho lắm. Nhưng mà do tâm sinh, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có liên quan. Mặc dù Bách Diệp mượn tay chúng ta trừ bỏ Austin, nhưng cậu ta không ngờ rằng Austin chết đi rồi vẫn có thể trả thù được. Nhân quả luân hồi cũng là báo ứng của cậu ta mà thôi. Vô Văn thở dài một hơi. Lại lôi thị phi nhân quả của sư phụ cậu ra để mà nói nữa rồi. Tôi cũng không tin những chuyện này. Mọi chuyện đều do người làm ra. Tại sao cậu không cho rằng đây chuyện này là do cậu thúc đẩy chứ. Nếu lúc ấy cậu vạch ra chỗ uy hiếp đó thì chắc chắn tên Nhật Bản kia sẽ không mạo hiểm làm phép. Suy cho cùng, chính cậu là người đã báo thù thay cho Austin. Đột nhiên Vô Vi Tử giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Vũ Văn, ngữ khí nghiêm khắc. Tiền bối, chuyện này... Vũ Văn không nhịn được cười khổ. Giờ như anh có thể cảm nhận được vì sao năm đó Vô Vi Tử và sư phụ mình lại mỗi người một ngả như thế rồi. Sư phụ cậu trao cho cậu tinh thần gan dạ, nhưng lại muốn cậu khuất phục sự an bài của số mệnh. Cậu không thấy mâu thuẫn sao? Vô Vi Tử mỉm cười nói. Vô Văn như có điều suy nghĩ cúi đầu, đồng lông chạm vào mắt của Huyền Cương bên cạnh. Tầm mắt thẳng thắn vô tư của nó khiến nơi nào đó trong lòng anh nảy lên vài cái. Cậu nói Bách Diệp bị Thi Ma gây khó dễ, nhưng hiện tại linh hồn của Thi Ma đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn nữa. Chẳng lẽ Bách Diệp đã thoát thân rồi ư? Sông lưng Vô Vi Tử thẳng tắp đầy nghiêm nghị, ánh mắt trông về phía xa. Vô Văn các mạch suy nghĩ về hiện thực, mở miệng đáp. Tên Bách Diệp thủ đoạn bất phàm, cháu không ngờ ngay cả Thi Ma cũng không thể dồn cậu ta vào chỗ chết. Vừa rồi cậu ta có thể phân tâm khởi động kiếp nổ, chắc chắn đã nắm chắc rằng mình thoát khỏi vây khốn. Bách Diệp tâm cao khí ngạo, lần này chọc giận cậu ta, chẳng biết bao lâu nữa cậu ta sẽ ngóc đầu trở lại. Giờ cháu chạy tới đây là muốn phó thác thanh trường đao Sam Xuyên này cho tiền bối. Vô Vàn nâng trường đao phía sau ra, thân đao run lên, mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Vô Vi Tử híp mắt nhìn thanh tà binh uy lực cực lớn này, nên không được hỏi. Vô Văn, tôi vẫn không rõ tại sao cậu không chịu đưa tà binh này vào trong cơ thể vậy. Nếu nhờ sức mạnh của tà binh này thì khi đấu một trận với Bách Diệp, cậu cũng không đến mức sẽ rơi vào thế hạ phong. Kể từ lần đầu khi cậu lấy được thanh Keris kia, tôi đã có nghi vấn này rồi. Vô Văn nghiêm nghị nói. Văn bối tu hành không sâu, thật sự không nắm chắc có thể áp chế được dục vọng khát máu của tà binh trong cơ thể. Đặc biệt là sau khi Bách Diệp và Austin, bọn họ ham muốn sức mạnh của tà binh như ham muốn thuốc phiện vậy. Thế nên, dù cháu có muốn, nhưng cũng không dám đến gần thứ tà binh này. Hơn nữa, trong đầu cháu còn cất giấu cấm chú không nên sở hữu. Nếu cháu nổi cơn điên, thì chỉ sợ những người bên cạnh đều phải gặp tai ương. Vậy cậu giao tà binh cho tôi, ý là muốn khảo nghiệm nghị lực của ông lão tôi đây khi đối mặt với dụ hoặc hay sao? Vô Vi Tử thổi râu mép, làm bộ trừng mắt trợn tròn, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười không hợp hoàn cảnh. Vạn bối sao dám, chỉ là cháu không thể đồng thời áp chế hai thanh tà binh được, nên mới phó thác thanh tà binh này cho tiền bối. Dù sau lưng tà binh này có bí mật gì đi chăng nữa, thì phân tán sức mạnh của chúng vẫn tốt hơn. Mặt khác, Bách Diệp từng té xỉu trong viện bảo tàng này, sau khi tỉnh lại thì dường như tỉnh ngộ ra gì đó. Cháu sợ cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi này gây sự. Tiền bối không chịu nói bí mật trong viện ra, chỉ ít cũng nên giữ lại thanh trường đao này, vậy mà có cơ hội đối kháng với Bách Diệp. Với tu vi của tiền bối, cho dù mượn sức mạnh của tà binh, hẳn sẽ không bị tà binh phản phệ đâu nhở. Hãy cho Vô Văn thụ học nhà cậu. Nói như vậy, cậu nghĩ lao đây nhất định không phải là đối thủ của nhóc Nhật Bản kia phải không? Nói cho cậu biết nha, tôi không cần tà binh gì trợ giúp cả. Tên Nhật Bản kia muốn tới thì tôi sẽ dùng ngũ lôi pháp tiếp đãi cậu ta. Đột nhiên Vô Vi Tử sầm mặt xuống, lần này là thật sự tức giận rồi. Vô Văn bất đắc dĩ nhìn ông lão trước mặt, cũng không biết mình đã nói câu nào đắc tội với Vô Vi Tử. Tại sao ông khuyên bảo anh sử dụng tà binh mà bản thân ông lại kháng cự như thế chứ? Vô Văn còn muốn nói thêm gì đó, Vô Vi Tử đã vung tay lên chặn họng của Vô Văn lại. Nhiều lời vô ích, cậu nguyện ý giao tà binh cho tôi bảo quản, đương nhiên tôi sẽ dùng lôi pháp khóa nó lại bên trong viện bảo tàng này. Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của nó. Ngữ khí quyết đoán của ông không cho phép Vô Văn nói thêm gì nữa. Vô Văn chỉ trầm ngâm chốc lát, trường đao cầm trong tay vẫn nâng trước mặt Vô Vi Tử. Anh thấp giọng nói, Thanh trường đao này đã giao cho tiền bối bảo quản, xử trí như thế nào đều tùy tiện tiền bối quyết định vậy. Vô Vi Tử nhìn chằm chằm trường đao xăm xia một hồi, mới thở dài một hơi, đưa tay tiếp nhận tà binh. Đêm đã khuya, tiền bối nghỉ ngơi đi ạ. Phu Văn lùi ra phía sau từng bước, chuẩn bị rời đi. Vô Vi Tử chưa đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn tà binh trong tay. Nhưng ngay khi Vô Văn xoay người đi được vài bước, thì ông chợt lên tiếng gọi Vô Văn lại. Vô Văn, không phải tôi bướng mình không chịu hiểu, tự cao tự đại, chỉ là từ ngàn xưa phái thần tiêu đã có tổ huấn, thần là một người trong môn, việc truyền thụ tâm ấn phải giao phó cho người hữu duyên, người truyền thừa lôi pháp phải đạt được tâm trí một thể, không được hai lòng. Tôi vốn là người của chính nhất giáo, năm đó phái thần tiêu xảy ra chuyện lớn để mới để tôi tiếp nhận việc này, kế thừa cùng lúc nhiều môn phái, khiến mấy chục năm tu vi của tôi biến mất, sau đó mới có thể dẫn nhập tiền tổ Ngũ Lôi đại pháp. Giờ mà tôi lại để cho tà binh nhập thể, e rằng kinh mạch toàn thân sẽ đứt đoạn, tử vong tại chỗ mất thôi. Chính nhất giáo và thần tiêu phái đều là những nhánh từ đạo giáo mà ra. Chính nhất giáo ra đời sớm nhất ngay từ giai đoạn đầu của đạo giáo, vào cuối đời Đông Hán. Còn thần tiêu phái mãi đến tận thời Tống Kim mới xuất hiện, tức là cùng thời với toàn chân giáo do Vương Trùng Dương sáng lập đó. Phu Văn nghe mà cảm thấy ngạc nhiên đến líu lưỡi. Lúc này mới hiểu rõ tâm tư của ông. Mới đầu anh còn tưởng rằng ông lão vì bản thân là tôn sư của một phái mà kiêu ngạo, vì mặt mũi mới không cần tà binh. Giờ nghe được chuyện này, hóa ra là có nguyên nhân ngầm khác. Nói trắng ra là tôi giống như một thùng rượu, nhìn bên ngoài có vẻ đã đầy, nhưng rốt cuộc bên trong lại không có gì cả. Nếu cố tình chút ra thì sẽ chỉ làm chất rượu bị hao tổn. Không như cậu, Vô Văn, tâm tư của cậu không ở trên thuật pháp, tu hành chậm trễ. Thật ra dung lượng thùng của cậu đã vượt xa tôi. Về bí mật trong viện bảo tàng này, để ta suy nghĩ thêm chút nữa, lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết. Nói xong, ông lão thuận tay đóng cửa sổ lại. Vô Văn và Huyền Cương đứng giữa ngoài phòng nhỏ, hồi lâu sau mới xoay người rời đi. Lúc bình minh, ngoài phòng có mưa nhỏ tí tách rơi. Vô Văn suốt đêm không ngủ, chỉ ở trong ký túc xá ngồi xếp bằng suy tưởng. Đợi lúc 8 giờ chuông học vang lên trong sân trường thì Vô Văn mới đột nhiên kinh ngạc tỉnh dậy. Anh chậm rãi đứng dậy, vén rèm cửa đi về tòa nhà dạy học nơi xa. Trên đường lớn trước tòa nhà dạy học số 2, đám sinh viên bị trễ đang bối rối chạy vọt đến trước cửa. Từ xa nhìn lại, cùng chỉ thấy rất nhiều cây dù màu trắng, xanh, hồng đan xen thành một nùi. Nhưng cũng có ngoại lệ, trên đường nhỏ bên bãi tập có hai cây dù đen không hề hoang mang di chuyển về phía trước. Đi bóng dáng dưới tán ô nọ, tư thế bước đi hơi quen thuộc, thể lực của Vô Văn rất tốt. Anh không nhịn được nhếch miệng cười. Hai người này nhất định là Đường Khảo và Đinh Lam. Không chỉ có hai tên nhóc đó mới vô tổ chức, vô kỷ luật, không thèm quan tâm đến chuông học đã vang lên. Việc ta thì ta làm, thản nhiên tản bộ như thế mà thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm. Vô Văn nhíu mày, ai đến tìm anh lúc này nhỉ? Vô Văn cúi đầu nhìn Huyền Cương đang ghé vào bên chân. Nó không hề quan tâm tiếng đập cửa, vẫn vùi đầu ngủ ngon như cũ. Theo như biểu hiện này thì người ngoài cửa chắc chắn không có địch ý. Vô Văn mở cửa phòng, người đứng ngoài cửa là Ôn Nhã. Chỉ thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng không vừa người, quần jean trên chân cũng ngắn một khoảng lớn, chân đi một đôi dép màu hồng phấn. Nhìn cô Ôn Nhã ngày thường chú trọng nhất là hình tượng, mà giờ lại ăn mặc thành như vậy, Vô Văn cũng không nhịn được phì cười. Cười cái gì mà cười, vóc người của cô Lý không cao, y phục của cô ấy đương nhiên cũng chỉ có cỡ như vậy thôi. Ôn Nhã trừng mắt từ tiện đi vào phòng Vô Văn. Cô tới làm gì thế? Vô Văn chợt nhớ tới chuyện đêm qua, giọng cũng trở nên lãnh đạm không ít. Phòng tôi bị lửa đốt sạch trơn rồi, anh nói sẽ thu xếp chỗ ở cho tôi, vậy mà giờ lại hỏi tôi tới làm gì hả? Ôn Nhã bất mãn hừ một tiếng. À, chuyện đó tôi lập tức gọi điện thoại đặt khách sạn ngay. Quên đi, chuyện chỗ ở không vội, chưa hết anh giúp tôi một việc gấp nhé. Cô muốn tôi làm gì thế? Ôn Nhã không lập tức nói ra yêu cầu của mình, chỉ dùng tay kéo áo mình, mở hai nút trên cùng ra. Ôi dồi ôi, cái áo này quá nhỏ, ngực chặt như vậy, sắp nghẹn chết tôi rồi. Chỗ của tôi còn ít tiền, cô cầm trước đi mua quần áo đi. Quần áo này không vừa với cô lắm. Vô Văn nhìn lướt qua ngực Ôn Nhã, sau đó đưa tay tìm ví tiền. Ai cần tiền của anh chứ? Mấy trăm đồng của anh còn chưa đủ để tôi mua quần áo khoác nữa kìa. Khẩu khí của Ôn Nhã có vẻ khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa vẻ tươi cười. Bộ dạng hiện giờ của tôi thật sự không thể đi gặp người ta được. Phiền anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, giúp tôi mở két khóa tủ trên bàn, bên trong có thẻ ngân hàng, rồi nhờ anh đến ngân hàng rút giùm tôi 5.000 đồng. Mật mã tôi sẽ viết cho anh. À vậy hả? Vô Văn gãi đầu miễn cưỡng đồng ý. Còn nữa, lấy tiền xong, anh có thể đến trung tâm thành phố một chuyến không? Giúp tôi mua theo danh sách quần áo liệt kê trong này. Nhãn hiệu, kiểu dáng và kích thước tôi đều đã viết rõ ràng hết rồi. Anh chỉ cần dựa theo đó để mua thôi. Ôn Nhã lấy một tờ giấy gấp làm tư trong quần jean ra. Vô Văn nào biết rằng Ôn Nhã nhờ nhiều chuyện phiền toái như vậy. Theo phản xạ có điều kiện, anh cự tuyệt nói. Cô tìm sai người rồi. Sao tôi đi mua quần áo của phụ nữ được chứ? Tối qua chính miệng anh đã nói là anh hại tôi mà. Giờ tôi đã không truy cứu vì sao phòng tôi lại cháy nổ, vậy mà nhờ anh giúp tôi một chút chuyện như vậy, anh cũng không nguyện ý là sao? Ôn Nhã nghiêm mặt, có vẻ không nhận được sự đồng ý thì sẽ không bỏ đi. Nó đến trận nổ mạnh đêm qua, Vô Văn cảm thấy đuối lý, để người thường như Ôn Nhã cuốn vào vòng thị phi, anh vốn đã hơi áy náy rồi. Nhớ lại trước kia Ôn Nhã cũng thực sự giúp mình không ít chuyện, anh không thể làm gì khác hơn là bày vẻ mặt khó coi tiếp nhận danh sách trong tay Ôn Nhã. Tôi ở đây chờ anh đi nhanh về nhanh nha. Ôn Nhã tùy tiện ngồi trên ghế sofa tả tơi của Vô Văn. Vô Văn nén giận đi tới cạnh cửa. Bây giờ thả anh đối mặt với một thượng cổ ma thú còn tốt hơn là đi đối mặt với nhân viên quầy chuyên bán trang phục nữ trong cửa hàng. Huyền Cương đang ghé vào dưới song cửa, cũng ngẩng đầu lên nhìn Vô Văn, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Ai, đúng rồi. Ôn Nhã đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên kêu lên. Anh nói tôi ở trong trường không an toàn, tại sao vậy? Vô Văn chợt đi ngược trở về, nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Nhã, đáp từng câu từng chữ. Không phải cô mới biết tại sao lại xảy ra vụ nổ sao? Chính là vì cô suốt ngày quấn quýt lấy tôi, do đó nhà cô mới nổ tung đấy. Thế nên xin làm ơn quý trọng sinh mệnh, tránh xa tôi như tránh xa thuốc viện dùm đi. Lúc tôi ra ngoài không được mở cửa cho bất kỳ kẻ nào. Chờ tôi mua quần áo về, cô hãy lập tức rời khỏi đây. Nói xong, anh bước nhanh lao ra ngoài cửa, đóng sập cửa phòng lại. Ôn Nhã ngây người nhìn cửa phòng đóng chặt, mà vẻ mặt trở nên vô cùng cô đơn. Phòng làm việc của giáo viên khoa ngoại ngữ là nơi công cộng. Mặc dù các thầy cô đã biết đêm qua phòng của Ôn Nhã bị cháy, nhưng Vô Văn vẫn phải trông đỡ ánh mắt khác thường của những giáo viên nữ khác. Lấy dao nhỏ tùy thân cậy mở bàn làm việc của Ôn Nhã, rồi lấy ra thẻ ngân hàng bên trong ra. Khi anh ra khỏi phòng làm việc, phía sau vang lên tiếng nghị luận ríu ra ríu rít của các cô giáo. Có lẽ không qua một ngày nữa, người trong trường đều sẽ biết Vũ Văn và Ôn Nhã có quan hệ không bình thường. Mưa nhỏ vẫn không ngừng, không có dù khiến Vũ Văn rụt cổ lại, mang tâm trạng buồn bực đi về cổng khu nhà phía đông của trường. Bên kia có một ngân hàng công thương có thể rút tiền. Trên đường đi qua công trường của tòa nhà tổng hợp, lòng anh không nhìn được trùng xuống. Trên công trường vẫn có người đến kẻ đi như cũ, họ bận bịu thi công, dường như không ai phát hiện ra đêm qua ở nơi này đã xảy ra một trận chiến không binh khí. Lúc lúc này có một xe công trình vận chuyển xi măng muốn vào. Vô Văn thời lúc bảo vệ không chú ý, lặng lẽ bỏ lên xe công trình, lẻn vào công trường. Khi anh ghé vào chỗ đêm qua rình coi bên trong nhà xưởng tạm thời, thì Vô Văn kinh ngạc phát hiện trong nhà xưởng đã chất đầy vật liệu xây dựng, bao lớn xi măng đặt chỉnh tề bốn phía, hơn 10 tấm ván khuôn thép đặt ngay ngắn ở trung tâm nhà xưởng. Đêm qua máy hàn laser đặt ở nơi này và pháp khí đầy đất chẳng biết tung tích đâu nữa. Pháp trận to lớn trên mặt đất dùng máu sơn tiêu vẽ cũng được rửa sạch sẽ. Ngay cả di thể của Austin cũng không biết đã bị Bách Diệp chuyển đi nơi nào rồi. Tất cả để có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng rốt cục Bách Diệp đã dùng thủ đoạn gì mà có thể chạy thoát khỏi tay thi ma Nas chứ? Vô Văn cẩn thận hồi tưởng lại hết thảy chi tiết đêm qua. Austin đã chết, thì mà bị kích hoạt chỉ biết lâm vào trạng thái cuồng bạo mất khống chế. Khi Bách Diệp bị thi ma chế ngự, thậm chí Vô Văn không dám thừa cơ cho Bách Diệp một phát cuối cùng. Đó là vì anh sợ tâm trí thi ma hỗn loạn sẽ công kích lung tung, dẫn đến việc ngộ thương chính bản thân anh luôn. Nhưng ngay dưới tình huống như thế mà Bách Diệp cũng có thể đào thoát, chẳng lẽ hắn ta chưa tới số chết thật sao? Lúc đi ra khỏi công trường thì anh đụng phải sinh viên khoa Trung văn từ tòa nhà dạy học số 3 mới tan học. Từ xa, Vô Văn trông thấy Phương Hân và mấy nữ sinh đang tán gẫu cười ha ha đi tới. Phía sau có một đám nam sinh đi theo, chỉ là không thấy bóng dáng của Đường Khảo và Đinh Lam đâu cả. Trong lòng Vô Văn chợt lóe lên, anh đi về phía Phương Hân. Ồ, thầy Vô Văn, hình như hôm nay không có tiết của thầy mà. Có phải thầy ngủ đến mức choáng đầu rồi phải không? Mấy nữ sinh bên cạnh Phương Hân đồng loạt trêu chọc Vô Văn. Đi đi, tôi tìm lớp trưởng của các em có chút chuyện. Vô Văn phất tay giống như đang đuổi ruồi với mấy nữ sinh kia, chỉ để lại mình Phương Hân. Ấy, không phải bình thường có việc gì thầy đều tìm Đường Khảo thương lượng à? Thế sao hôm nay lại tìm tới em thế? Phương Hân cười nói. Chuyện hôm nay Đường Khảo không giúp được gì. Buổi chiều em có tiết không? Phương Hân lắc đầu. Tôi có một danh sách, em chiếu theo danh mục trên đây mua tất cả quần áo về. Tiền tôi có đây, em lấy tiền mặt hoặc quét thẻ đều được. Mật mã tôi đã viết trên giấy, không thành vấn đề chứ? Vô Văn nhét một mớ phiền toái của Ôn Nhã đưa cho anh vào tay Phương Hân. Phương Hân hiếu kỳ nhìn thẻ ngân hàng kia, đang muốn mở miệng nói thì Vô Văn đã mở miệng trước. Em đừng hỏi gì cả, coi như là giúp tôi một việc gấp. Mấy thứ này đều có tác dụng đặc thù. Thầy Vô Văn à, thẻ này là của cô Ôn Nhã phải không? Hả? À không phải, không phải đâu. Đây là tiền của tôi. Phương Hân nhìn không được che miệng cười nói. Nhưng mặt sau thẻ này rõ ràng viết tên cô Ôn Nhã mà. Hơn nữa, nếu thẻ này không phải của thầy, sau khi em quẹt thẻ ký tên thầy là không được đâu đó. Cứ cho là của cô Ôn Nhã đi, em theo đó mà mua là được. Ngữ khí Vô Văn bối rối. Phương Hân mở mảnh giấy danh sách kia ra, tùy ý nhìn một chút. Sau đó cô ta nhìn không được cười ha hả. Thầy Vô Văn à, thật là lợi hại nha. Cô Ôn Nhã của chúng ta tín nhiệm thầy như vậy, ngay cả nội y cũng viết rất rõ ràng. Quần áo trên danh sách này đều là cô nhờ thầy đi mua phải không? Rốt cuộc Vô Văn không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng cả lên. Bạn học Phương à, em cứ giúp tôi đi. Tôi qua phòng của cô Ôn cháy, quần áo đều bị thiêu sạch cả rồi. Giờ cô ấy chơi xấu ở trong nhà tôi không chịu đi. Nhưng tôi cũng không thể bảo tôi đi mua nội y giúp cô ấy phải không? Loại chuyện này thầy phải đi tìm Đinh Lam mới đúng chứ. Chắc chắn cậu ấy nguyện ý đi đấy. Đinh Lam hả? Cái tên nhóc miệng rộng đó có chỗ nào đáng tin chứ? Tôi không muốn để khắp nơi đều biết. À mà chờ đã, em giữ bí mật giúp tôi chứ? Giữ bí mật thật ra không thành vấn đề, thế nhưng phí giữ miệng. Phương Hân giả vờ vô tình nhìn quanh bốn phía. Hồng chuyên các, tiêu chuẩn 200 đồng. 300 đồng. Bạn học Phương à, em ăn được nhiều như vậy hả? Em không ăn hết thì mời khách không được sao? Rồi rồi rồi, 300 thì 300. Vũ Văn nhẫn nhịn, cắn răng đồng ý. Một lời đã định. Phương Hân cầm danh sách và thẻ ngân hàng, vui sướng rời đi. Hết chương thứ 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 38 mang tên Luyện tập bắn cung. Các bạn đang nghe chuyện Người dân đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trong khu thương mại trung tâm thành phố, Phương Hân đã đi tới đi lùi gần 3 tiếng. Cẳng chân có hơi bồn rồn. Giờ cô ta mới hiểu được mình đã đánh giá thấp sự khó khăn của nhiệm vụ mua sắm này. Mặc dù đều là nữ giới, nhưng sự chênh lệch độ tuổi của cô Ôn Nhã và Phương Hân cũng quyết định đến sự khác biệt về phong cách ăn mặc của hai người bọn họ. Hơn nữa, Phương Hân là sinh viên đại học, ngày thường tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Giá cả mua sắm quần áo hiển nhiên không thể so sánh với Ôn Nhã, thân là giáo viên đại học. Điện tờ giấy liệt kê danh sách quần áo cần mua trên tay này, đại đa số là những thứ mà Phương Hân chưa bao giờ mua. Giờ đột nhiên bảo cô đi tìm những nhãn hiệu không quen thuộc này khắp các quầy hàng thì thật đúng là không dễ dàng chút nào. Khó khăn lắm mới mua được hơn 2/3 số quần áo trên danh sách. Trên hai tay Phương Hân cũng treo đầy các loại túi giấy. Áo sơ mi nhãn hiệu nào đó đã hết loại màu sắc Ôn Nhã yêu cầu. Nhưng vì hết kiên nhẫn nên Phương Hân dứt khoát tự chủ trương thay đổi màu khác. Dù sao, người cầm đi báo cáo kết quả cũng là thầy Vô Văn. Cho dù cô Ôn Nhã có trách tội thì thầy Vô Văn cũng không dám nói là lỗi của mình. Phương Hân cảm thấy hơi vui sướng khi người khác gặp nạn. Khu mua sắm lầu 2 có cửa hàng Starbucks. Phương Hân uể oải đẩy cửa ra, tìm một chỗ ngồi sát bên ngoài, ném mấy thứ trên tay lên ghế. Túi lớn túi nhỏ lập tức chiếm đầy sofa, dọa nhân viên phục vụ đi ngang qua giật cả mình. Mua đồ vất vả như vậy, ly cà phê này mình cũng phải tìm thầy Vũ Văn thanh toán mới phải. Phương Hân vừa hút ly Frappuccino trên tay, vừa lầm bầm lầu bầu. Nếu đã đồng ý giữ bí mật cho thầy Vũ Văn, cô ta sẽ không gọi Đường Khảo tới giúp xách đồ. Dù đống quần áo này có nặng thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ có thể tự mình xách về. Đột nhiên, phía sau ghế sofa của Phương Hân vang lên tiếng cô gái nức nở rất nhỏ. Phương Hân dựng thẳng lỗ tai lên nghe, lặng lẽ xoay đầu sang. Nhưng vì chỗ tựa lưng của sofa nên Phương Hân chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen bóng của cô gái ấy. Cô ta nhìn xung quanh cô gái một chốc, không hề có người khác. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô bé này trốn một mình trong Starbucks lặng lẽ khóc chứ? Bị người ta bắt nạt hay cãi nhau với bạn trai đây? Lòng hiếu kỳ của Phương Hân trỗi dậy, tính nhiều chuyện của con gái hoàn toàn lộ ra. Cô bé kia nhẹ nhàng khụt khịt mũi và một tờ giấy ăn đã lau nước mắt ném trên bàn. Cô gái nọ nghiêng mặt nhìn một bức tranh chiều tượng treo trên tường. Ngày lúc hơi nghiêng người, trên tóc cô gái lộ ra một món đồ trang sức thủy tinh hình thiên nga. Phương Hân giật mình, thấp giọng kêu lên: "Trương Nguyệt Thần!" Cô gái nọ chợt xoay đầu, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp xuất hiện trước mặt Phương Hân. Đúng là Trương Nguyệt Thần. "Em sao rồi? Sao lại trốn một mình ở đây khóc thế?" Phương Hân thấy đôi mắt Trương Nguyệt Thần hơi sưng đỏ, không nhịn được nóng giận nói: "Có phải cái tên Đinh Lam kia bắt nạt em không?" "À, không phải, anh ấy không làm gì cả." Trương Nguyệt Thần hơi hốt hoảng. "Chị còn không hiểu cái tên kia hay sao? Lộc nói chuyện không bao giờ nghĩ đến cảm thụ của người khác mà. Sang đây ngồi đi, chị trò chuyện với em nhé." Thật ra, Phương Hân và Trương Nguyệt Thần cũng không thân thiết gì cho cam. Chỉ là hai người họ cùng làm cán bộ của hội sinh viên. Khi các khoa có chuyện gì đó thì từng lui tới vài lần với Trương Nguyệt Thần. Gần đây, là vì quan hệ với Đinh Lam nên Trương Nguyệt Thần từng xin số điện thoại của Phương Hân. Thỉnh thoảng không tìm được Đinh Lam, cô bé sẽ gọi cho cô ta, hỏi han về cậu ta. Do từ trước tới nay Phương Hân luôn nhiệt tình, nếu không thì sao có thể trở thành cán bộ gương mẫu của hội sinh viên được chứ? Cả phải loại đàn anh bất lương khi dễ đàn em ngây thơ như Đinh Lam, suy cho cùng thì cũng phải quan tâm một chút. Trương Nguyệt Thần do dự trong chốc lát, rồi bưng ly cà phê latte của mình, rồi ngồi xuống đối diện với Phương Hân. Nhưng khi Trương Nguyệt Thần thật sự ngồi xuống, Phương Hân lại không biết nên nói gì, bởi vì Đường Khảo, Đinh Lam đối xử với cô ta cũng xem như là lễ độ. Muốn nói chút lời phê phán bọn họ thì thật đúng là không biết nên bắt đầu từ đâu. Giữa hai nữ sinh đột nhiên xuất hiện, không khí yên lặng kỳ quái. Sao hôm nay chị Phương Hân rảnh rỗi ra ngoài mua sắm lớn thế à? Trái lại, Trương Nguyệt Thần là người mở miệng trước. À, đây là chị hơi cuồng mua sắm một chút thôi. Phương Hân thấy ánh mắt Trương Nguyệt Thần quét qua đống túi giấy kia, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra một câu chuyện giải thích đầy miễn cưỡng. Cùng mày tâm tư của Trương Nguyệt Thần không đặt trên đống túi giấy. Tiếp đó, cô bé lại buồn bực, bưng cốc cà phê lên uống một hớp lớn. Xế chiều hôm nay không có tiết, Đình Làm không ra ngoài với em sao? Phương Hân vừa mở miệng, lập tức phát hiện lời mình nói rất ngu xuẩn. Ngay chỗ em vừa ngồi khi nãy, anh ấy và em làm ầm ĩ một trận, đã đi trước rồi. Trong mắt Trương Nguyệt Thần hiện lên ánh nước. Ôi xổ ôi, Đình Làm nóng tính, em cũng biết mà. Trước giờ cậu ấy đối xử với con gái hơi... không biết quan tâm cho lắm. Phương Hân vừa nói, vừa nghĩ trong lòng. Đình Lam nổi danh là công tử đào hoa ở trong trường. Trước khi ở bên cạnh cậu ta, thì Trương Nguyệt Thần không thể chưa nghe qua chuyện về đống bạn gái cũ của cậu ta được. Vì vậy mà, tức giận với Đình Lam thì đó là tự tìm phiền não cho mình rồi. Em biết Đinh Lam đào hoa, em cũng biết anh ấy là kiểu gặp dịp thì chơi với con gái nhà người ta, giờ cũng không còn lui tới nữa. Nhìn Trương Nguyệt Thần đang giải thích thay cho Đinh Lam, Phương Hân nhìn không được cười khổ. Có lẽ mỗi nữ sinh từng cặp kè với Đinh Lam đều cho rằng cậu ta là kiểu người gặp dịp thì chơi. Tuy nhiên, khi ở bên mình thì thật lòng, mặc dù Đinh Lam đào hoa thật, nên cậu ta có một điểm tốt là cậu ta chưa bao giờ bắt cá hai tay hay cặp kè với hai cô gái cùng một lúc. Chỉ khi chia tay với bạn gái cũ xong thì cậu ta mới quen bạn gái mới. Nhưng gần đây em phát hiện, trong thời gian em nằm viện, hình như anh ấy thật sự yêu thương một nữ sinh nào đó rồi ấy. Hồi đó em có hỏi anh ấy về chuyện của mấy người bạn gái trước, anh ấy đều rất thản nhiên nói cho em biết cô gái này tên là gì, khoa nào, khi nào thì quen nhau, khi nào thì chia tay. Nhưng lần này em hỏi anh ấy rằng có phải gần đây anh ấy đang quen một nữ sinh phải không, anh ấy lại ngậm miệng, không chịu nói bất kỳ điều gì cả ấy. Trương Nguyệt Thần nói rồi cúi đầu. Vợ nghe Trương Nguyệt Thần nói như vậy, Phương Hân cũng hiểu được. Cô ta an ủi, có lẽ là em nhạy cảm quá chăng, nếu cô ấy không có quen nữ sinh nào khác thì hiển nhiên cũng không có gì để nói mà. Nhưng bạn cùng phòng của em rõ ràng nhìn thấy anh ấy đi ra khỏi nhà khách của trường với một nữ sinh kìa. Trương Nguyệt Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, cao giọng nói, không chỉ một lần bạn em bắt gặp anh ấy ăn cơm với nữ sinh kia. Nguyệt Thần à, lần này thì thật sự đã hiểu lầm rồi. Nữ sinh mà em nói kia là sư muội của thầy Vũ Văn Thụ Học, khoa lịch sử tụi chị, tên là Mạc Phi. Cô ấy từ Bắc Kinh đến thăm thầy của tụi chị đó. Gần đây thầy Vũ Văn hơi bận rộn nên không có thời gian chăm sóc, sợ sư muội của mình buồn bực nên mới gọi cho Đinh Lam dẫn Mạc Phi đi dạo loanh quanh trong trường. Hơn nữa, nữ sinh này đến trường học chúng ta chỉ mới vài ngày, giờ đã quay về Bắc Kinh rồi. Đinh Lam không thể có gì đó với cô ấy được đâu. Nghe xong lời Phương Hân nói, Trương Nguyệt Thần chợt im lặng. Chuyện này chỉ có như vậy mà thôi. Bạn cùng phòng của em thật ra không nhìn lầm, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Phương Hân đưa ra kết luận về mối quan hệ bất chính này của Đinh Lam. Nếu thật sự đơn giản như vậy, thế sao anh Đinh Lam không chịu nói rõ với em cơ chứ? Chẳng lẽ mời các anh chị làm chứng khó khăn như vậy sao? Mỗi lần em nhắc tới nữ sinh kia, ánh mắt của anh ấy đều trở nên kỳ quái. Em ở bên anh ấy cũng không phải ngày một ngày hai, chút cảm giác ấy em hoàn toàn có thể nhận ra được ấy. Trương Nguyệt Thần đột nhiên mở miệng phản bác, hơn nữa khẩu khí lại càng thêm cố chấp. Nguyệt thần à, chị đã gặp bạn nữ tên Mạc Phi kia rồi. Cô ấy nói chuyện không hề lễ phép chút nào cả, tướng mạo, tính tình, vân vân đều kém xa em. Sao Đình Lam có thể yêu thích nữ sinh như vậy cơ chứ? Tuy nói như vậy, nhưng trong đầu Phương Hân là đột nhiên hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng khi Mạc Phi vẽ tranh. Lúc đó Mạc Phi đã dốc toàn lực vẽ tranh, khiến miệng, mũi bắt đầu chảy máu. Đình Lam ôm ngang eo cô, kéo ra khỏi giá vẽ. Chả lẽ tên Đình Lam này thật sự động tâm với Mạc Phi sao? Trong lòng Phương Hân cũng bắt đầu suy đoán. Chị Phương Hân à, quan hệ của chị và anh Đường Khảo là gì vậy? Đột nhiên Trương Nguyệt Thần rời chủ đề, câu hỏi khiến Phương Hân trở tay không kịp. À chị và Đường Khảo hả? Chị và cậu ấy thì có quan hệ gì chứ? Bạn bè bình thường thôi. Phương Hân mất tự nhiên nở nụ cười. Thật ra em rất hâm mộ chị Phương Hân. Anh Đường Khảo rất có cá tính, dường như trong lòng anh ấy chứa đựng rất nhiều chuyện. Điều cùng không phải là kiểu giả vờ thâm trầm. So với các nam sinh khác thì anh ấy trưởng thành hơn nhiều. À, không phải vì anh ấy tìm em đóng phim nên em mới khen ngợi anh ấy như vậy đâu ạ. À? Đường Khảo rất trưởng thành hả? Sao chị không có cảm giác này nhỉ? Nhưng đúng thật là cậu ấy nói chuyện làm việc lao luyện hơn các nam sinh khác không ít đấy. Phương Hân nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy mà chị còn nói không có quan hệ gì với anh Đường Khảo nữa chứ. Vừa nhắc tới một chút thì chị Phương Hân đã lộ tẩy rồi kìa. Trương Nguyệt Thần mỉm cười. À, cái con bé này dám vòng vo dụ chị hả? Phương Hân giả vờ tức giận, trừng mắt liếc Trương Nguyệt Thần, nhưng khóe miệng lại vểnh lên. Ôi, cảm tình giữa người với người là một thứ gì đó rất kỳ quái. Bầu không khí nói chuyện vừa chuyển biến tốt đẹp thì ánh mắt của Trương Nguyệt Thần lại ảm đạm xuống. Cô bé than nhẹ một tiếng. Giờ Phương Hân không dám cam đoan cho Đình Lam nữa. Xuất phát từ sự phản cảm với tính cách của Mạc Phi, cô ta vẫn không hề chú ý đến cuộc sống thường nhật của Mạc Phi, nên hiển nhiên cô sẽ không để tâm đến thái độ của Đình Lam đối với Mạc Phi. Nhưng bây giờ khi nhớ tới từng cảnh tượng lúc Đình Lam và Mạc Phi ở cạnh nhau, cô ta cảm thấy hình như có hơi mờ ám thì phải. Tại sao Trương Nguyệt Thần nói vài câu mà mình đã bắt đầu nghĩ Đình Lam không đáng tin rồi nhỉ? Chẳng lẽ nói miết cái mình đã bị cuốn theo luôn rồi sao? Phương Hân dùng sức lắc đầu, muốn quăng mấy cái tưởng tượng không có căn cứ xác thực này ra khỏi đầu. Trương Nguyệt Thần giơ ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt mép cốc cà phê, như có điều suy nghĩ, nói: thật ra em cũng không quan tâm Đình Lam gặp dịp thì quen với các nữ sinh khác. Cho dù anh ấy không thật lòng với em thì em cũng sẽ không tức giận. Thế nhưng em lại không thể tha thứ nếu Đình Lam thật sự yêu một nữ sinh khác. Yêu đến nỗi mỗi lần em nhắc tới thì anh ấy đều bày ra vẻ mặt buồn bã, mất mát. Em thật sự không thể khoan nhượng được ấy. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Trương Nguyệt Thần toát ra sự lạnh lẽo. Trong lòng Phương Hân thầm giận mình. Cô ta chỉ cảm thấy tâm tính của cô gái xinh đẹp trước mặt này hình như không được bình thường. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì nhất thời cô ta cũng không nói rõ được. Nguyệt Thần à, em nên nghĩ mọi việc theo hướng tốt xem. Sao em không nghĩ lại khoảng thời gian trước kia em và Đinh Lam đóng phim ấy? Đó là quãng thời gian đặc biệt giữa em và cậu ấy. Nữ sinh khác không có được, cô gái Mạc Phi kia càng không có tình cảm ban đầu với Đinh Lam như vậy. Nói đến việc này, thật ra chỉ hơi ghen tị với em đấy. Cho tới bây giờ, Đường Khảo vẫn không nghĩ tới việc mời chị làm nữ diễn viên chính của cậu ấy đâu. Lời của Phương Hân cũng không phải là giả. Lúc trước, cô ta có xem qua một ít phim tư liệu thực tế trong phòng làm việc của Đường Khảo. Khi đó, cô ta có hỏi Đường Khảo rằng, mọi người học tập cùng nhau lâu như vậy rồi, sao hắn không nghĩ tới việc mời cô ta tham gia quay phim? Vốn Phương Hân còn tưởng rằng Đường Khảo không muốn nhìn cô ta và Đinh Lam yêu đương qua ống kính. Nhưng Đường Khảo lại không hề do dự, nói là bởi vì cô ta không xinh đẹp như Trương Nguyệt Thần. Dưới cơn nóng giận, Phương Hân cho Đường Khảo ăn một cú đấm. Chị Phương Hân, cảm ơn chị đã an ủi em. Trương Nguyệt Thần rất lễ phép gật đầu với Phương Hân. Nhưng em không rõ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Đinh Lam quan tâm đến em đây. Nói xong, tâm trí của Trương Nguyệt Thần lại bay tới nơi kia. Giờ em về trường học chưa? Chúng ta cùng nhau trở về nhé. Rốt cuộc Phương Hân cũng bỏ qua nỗ lực an ủi Trương Nguyệt Thần. Loại chuyện tình cảm này, người ngoài như cô ta khó mà xen vào được. Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cầu vượt ngoài cửa sổ, người đi đường lui tới, thỉnh thoảng chạm vai vào nhau. Họ cũng chỉ thoáng quay đầu sang, còn bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Vậy chỉ còn chút việc về trước nhé. Phương Hân bắt đầu sửa sang lại đống túi giấy của mình. Chị Phương Hân à, lúc em và Đinh Lam ra ngoài mua sắm, anh Đờ Khảo cũng đi với chúng em. Nhưng anh ấy không đến đây với tụi em, mà tự mình đeo một cây tu lớn đi về hướng trạm xe buýt. Em nghe Đinh Lam nói, hình như anh ấy đến một nơi tên là Quán Cửu Dương Tiễn. Bây giờ chị có muốn đi tìm anh ấy không ạ? Trương Nguyệt Thần đột nhiên xoay đầu lại nói, chị tìm cậu ấy để làm chi? Cậu ấy và chị đâu có quan hệ gì chứ? Phương Hân theo thói quen đáp, à không có gì, em tùy tiện hỏi một chút thôi. Trương Nguyệt Thần lại nghiêng đầu đi, không nhìn Phương Hân nữa. Từ trong khu mua sắm đi ra, không biết có phải vì nói chuyện với Trương Nguyệt Thần hay không, Phương Hân chợt nổi lên mong muốn đi gặp Đường Khảo. Tên Đường Khảo này luôn làm việc một mình, rất ít báo cho Phương Hân biết mình định làm gì. Lần này hiếm khi Phương Hân bắt được hành tung của hắn, cô ta lập tức nhịn không được muốn đi xem sao. Chờ tớ bắt được cậu thì chắc chắn sẽ bắt cậu xách túi giúp tớ. Chỉ cần mình không nói, chắc chắn cậu ấy cũng không dám hỏi mình tại sao mình mua nhiều quần áo như vậy đâu. Phương Hân tự tìm cho mình một lý do danh chính ngôn thuận, đưa tay ngoắc một chiếc taxi. Quán Cửu Dương Tiễn tên như ý nghĩa, hiển nhiên là lấy điển cố hậu nghệ bắn chín mặt trời. Hoa ra nơi đây là một quán giải trí trang trí xa hoa. Tiễn và cung đều chọn từ hàng hiệu có tên tuổi quốc tế, mặt khác còn phục vụ thêm đàn piano và phòng trà để thư giãn. Lúc vừa khai trương còn rất náo nhiệt, nhưng hai năm hoạt động, bắn cung đã không còn khởi sắc nữa. Tiễn đạo giảm bớt chỉ còn hai cái, toàn bộ không gian còn lại đều cải tiến thành phòng trà thư giãn. Bán tên đã đảo lại thành phòng trà. Phòng trừng cũng không bao lâu nữa, hai tiễn đạo cuối cùng này cũng sẽ bị rơi xuống thôi. Tiễn đạo, đạo là đường, đây không phải tấm bia tập bắn đâu, mà giống như một đường biên phân ra giống như mấy chỗ tập bắn súng ấy. Phương Hân cầm theo một đống túi giấy, gian nan chui từ trong xe taxi ra. Nhìn bảng hiệu của quán Cửu Dương Tiễn trước mắt sớm đã ảm đạm, và đám học sinh trung học vừa uống trà sữa trên con đường phía trước vừa cười giỡn ha ha, trong lòng cô cảm thấy hơi nghi ngờ. Nơi này bắn tên được sao? Nếu Đường Khảo không ở chỗ này thì cô ta cũng không thèm tới. Vừa hay vừa đi vào sảnh chính, Phương Hân lập tức nhìn thấy bóng dáng một người đứng trước hai tiến đạo duy nhất sâu bên trong quán. Phương Hân len lút đến gần Đường Khảo, cố gắng không phát ra âm thanh. Cô ta muốn hù dọa Đường Khảo một phen. Ông chủ quầy rượu từ phía sau uể oải ló đầu ra, nhìn Phương Hân không có ý định mua đồ uống thì chậm chậm ngồi trở về. Đường Khảo tập trung tinh thần luyện bắn tên. Giờ phút này có lẽ hắn ta tiến nhập vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Túi giấy xanh trên tay Phương Hân vang lên tiếng sột soạt phía sau, mà hắn cũng hoàn toàn không nhận thấy, chỉ cân nhắc nâng tiễn, kéo cung, nhắm, thả dây, ngay cả tiết tấu hô hấp cũng theo xu hướng quy luật nào đó. Phương Hân thả mây thư vương víu trên tay ở một góc xó xỉ nào đó, rồi lặng lẽ đứng sau Đường Khảo một bước, hiếu kỳ nhìn trong chốc lát. Chỉ thấy Đường Khảo liên tiếp bắn 17 mũi tên, toàn bộ đều trúng hồng tâm. Trên bia hồng tâm chưa đầy mũi tên luyện tập, vài mũi cuối cùng bay thẳng đến mũi tên ở trung tâm. Phương Hân rất thán phục, nhìn không được nổi lên ý muốn đùa bỡn. Cô ta lén lút tiến lên từng bước, khiến cho mình gian san phía sau Đường Khảo đang nghiêng người đứng thẳng. Đức Hạo đang kéo cung nhắm vào thì đột nhiên ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc phía sau. Tầm hắn nhất thời nhớ tới một người, tay cầm cung cung thoáng run lên. Mũi tên trong tay rời dây bay đi. Mũi tên thứ 18 này chỉ trúng vòng thứ 6. Đức Hạo kinh ngạc nhìn mũi tên lộn xộn cắm trên bia kia, thì phía sau lại vang lên tiếng cười như chuông bạc. À, tại sao lại là cậu chứ? Đức Hạo nhìn thấy Phương Hân, vẻ mặt rất kinh ngạc. Tại sao tớ vừa đến là cậu bắn chặt vậy? Có phải làm chuyện gì có lỗi với tớ nên có tật giật mình đúng không hả? Đôi mi thanh tú của Phương Hân nheo lại, lúm đồng tiền tươi như hoa. Ây, Đức Hạo mất tự nhiên cười khan hai tiếng, không khỏi thầm mắng mình tu hành chưa đủ. Một chút quấy nhiêu nho nhỏ đã khiến hắn phát huy thất thường, để Phương Hân nhìn thấy mà chê cười. Điên vào mặt quân bách của Đường Khảo, Phương Hân cũng không tiếp tục cười nhạo hắn nữa, lại nói vừa rồi là cô ta cố ý đến quấy nhiễu người ta mà. Cô ta xoay người nhìn bốn phía, đổi chủ đề. Cổng chính của quán này rất có khí thế, sao bên trong lại lụp xụp thành như vậy? Trước kia cậu đã từng tới đây rồi hả? À, trước khi lên đại học thường đến, sau này vào đại học S rồi thì ít đến. Giờ có rất ít người chơi bắn tên, đừng nói nơi này lụp sụp, qua vài năm nữa hai tên đảo cuối cùng này cũng sẽ hủy luôn đấy. Đức Hạo theo ánh mắt Phương Hân nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt pha lẫn chút tiếc hận. Cậu xem việc bắn tên như hạng mục rèn luyện cố định sao? Đi làm thường xuyên nhắc tới việc cậu không chịu đi đá bóng với cậu ấy, còn việc cậu thiếu rèn luyện cơ thể, sớm muộn cậu sẽ béo phì thôi. Cậu ấy cũng không nói sai, quả thật tớ không thích vận động. Sở dĩ thích bắn tên là vì bắn tên vận động rất ít, giống hoạt động tu thân dưỡng tính nào đó hơn. Dù sao tớ cũng không giống Đinh Lam, cần bảo dưỡng vóc dáng và khuôn mặt. Hai ngày cuối tuần gần đây không có tiết buổi chiều, cũng không thấy bóng dáng hai người. Cậu đều tới đây luyện tập sao? Phương Hân dương mắt nhìn Đường Khảo. Đường Khảo gật đầu. Phương Hân lại hỏi tiếp. Tớ nhớ do trước kia, một khi rảnh rỗi, cậu đều lăn qua lăn lại mấy bộ phim của cậu. Sao đột nhiên gần đây lại gia tăng luyện tập vậy? Đường Khảo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy dây cung, thấp giọng nói. Cậu cũng biết đấy, gần đây bên người thầy Vũ Văn luôn xảy ra việc kỳ lạ. Mặc dù trong trường học rất yên bình, nhưng tớ vẫn cảm thấy sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Nếu có gì bất trắc xảy ra, nói không chừng thứ cung tiết này của tớ còn dùng được. Do đó tớ thường xuyên luyện tập. Chẳng qua luyện tập ở đây chỉ là bắn bia cố định, không có cơ hội bắn bia động. Nếu xảy ra chuyện gì thật thì không biết tớ có bắn chuẩn được như vậy không. Bắn bia động á? Sau khi Phương Hân hiểu được ý của Đường Khảo, trên lưng đột nhiên phát lạnh. Cậu đừng làm tớ sợ nhé, tớ không muốn cậu có cơ hội dùng cung tên đâu. Ai biết được chứ, trong khoảng thời gian này, mặc dù ngoài miệng thầy Vũ Văn không nói, nhưng thầy ấy vẫn luôn trong trạng thái như căng thẳng. Mặc dù ngoại trừ Bách Diệp ra, tớ không biết thầy ấy còn đang phòng bị ai nữa. Nhưng thầy ấy vẫn đang cẩn thận chú ý chiều hướng xung quanh. Tớ không có bản lĩnh đặc thù gì, cũng không trông cậy có thể giúp được gì thầy Vũ Văn. Nếu thật sự có một lúc nào đó thầy ấy cần tớ bảo vệ ai, thì thứ mà tớ có thể ỷ lại chính là dây cung trong tay này. Trong tay Đường Khảo dùng sức nắm chặt dây cung kia. Cậu hy vọng có thể bảo vệ được người kia nên mới đến luyện bắn tên sao? Trong lòng Phương Hân giật mình, cô ta dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Đường Khảo. Trước ánh mắt thẳng thắn của Phương Hân, Đường Khảo không được tự nhiên mà nghiêng đầu sang. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn lại đột ngột quay đầu về, kiên định tiếp nhận ánh mắt của Phương Hân. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, khiến đám bồ câu trên nóc nhà sợ đến mức bay tứ tán, chỉ để lại vài sợi lông vũ chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Tiếng sấm cuồn cuộn cũng kinh động đến hai người trẻ tuổi trong quán. Phương Hân phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đám mây đen ở hướng tây bắc đang cuồn cuộn kéo đến. Đây là điềm báo cho một trận mưa to gió lớn. Không phải chứ, Dự báo thời tiết ngày hôm qua rõ ràng nói hôm nay trời sẽ không mưa, sao trong nháy mắt trở lại tối đen rồi? Phương Hân kinh ngạc nói, trên tay cậu còn nhiều đồ như vậy, trời mưa thật thì sẽ rất phiền toái đấy. Đi nhanh thôi, tớ giúp cậu xách đồ nha. Được Hảo bắt đầu gói ghém cung tên. Cậu nghĩ tớ tới đây là để gặp cậu sao? Thật ra tớ đến tìm một nhân viên bốc vác miễn phí đấy. Phương Hân lộ ra nụ cười đắc ý. Ai nói tớ sẽ làm nhân viên bốc vác miễn phí vậy? Khi trở về, ít ra cậu phải mời tớ ăn bữa cơm chứ nhỉ? Ăn cơm có gì khó khăn đâu chứ. Tớ cam đoan sau này trở về, có người mời chúng ta ăn đấy. Hả? Lại là người ngưỡng mộ nào muốn mời cậu ăn tối hả? Tớ đi theo có tiện không đây? Thôi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Dù sao cũng là một người xem tiền như cỏ rác. Tớ và cậu đều biết người đó đấy. Hai người trẻ tuổi cười đùa chạy ra. Ôn Nhã ngồi trên sofa của Vũ Văn, chỉ kiên nhẫn chờ được 10 phút thì lập tức hiếu kỳ đứng dậy nhìn bốn phía. Trong phòng ký túc xá của Vũ Văn trống rỗng, thật sự có nhiều thứ thú vị. Ngay từ ban đầu, Ôn Nhã còn hơi kiêng kỵ con sói đen ghé vào dưới song cửa sổ kia, e rằng Vũ Văn để nó lại trong nhà là để trông chừng cô. Nếu khi cô dè dặt bước đến trước cửa phòng ngủ của Vũ Văn, Huyền Cương vẫn rũ mắt, hờ hững không quan tâm đến Ôn Nhã. Lúc này, Ôn Nhã mới hơi yên tâm, mở đèn trong phòng ngủ của Vũ Văn. Bày trên chiếc giường đơn, cực kỳ mộc mạc, là một đống chăn mền chỉnh tề. Ga giường màu xám trắng, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đến mức không giống như phòng ngủ của một người đàn ông độc thân. Trên bàn làm việc bên cạnh đầu giường, đặt một máy tính cũ kỹ. Trong thời đại mà LCD được sử dụng phổ biến này, mà anh lại sử dụng màn hình CRT 15 inch. Chẳng biết Vũ Văn nhận được thứ hàng second hand này ở nơi nào nữa. Ôn Nhã vô cùng buồn chán, dạo một vòng ở trong phòng ngủ. Cô vốn tưởng rằng có thể ở nơi riêng tư như phòng ngủ xem trộm thế giới nội tâm của Vũ Văn. Nhưng trong phòng này không có thứ gì có thể chứng minh được chủ nhân của phòng ngủ có cuộc sống thú vị cả. Cô bắt taxi mở máy tính bên đầu giường ra. Màn hình chớp vài cái, bắt đầu truy cập vào giao diện Windows 2000. Ôn Nhã vốn không ôm hy vọng gì, nghĩ rằng máy tính này có thể bị Vũ Văn cài mật mã. Nên đợi trong chốc lát, vậy mà máy tính lại hiển thị màn hình desktop. Vậy là hiếm khi Vũ Văn không cài mật mã cho máy tính. Ôn Nhã có hơi hưng phấn, chuẩn bị xâm nhập một phen trên máy tính để xem Vũ Văn thân mến của chúng ta liệu chứ thứ gì trong ổ cứng nha. Ôn Nhã vừa nói vừa cầm chuột lên. Nhưng 5 phút sau, Ôn Nhã hoàn toàn thất vọng. Trong ổ cứng của máy tính, ngoài trừ một ít phần mềm thường dùng ra thì không hề giấu bất kỳ thứ gì kỳ lạ, mặc dù cũng cài QQ và MSN. Nhưng dường như thói quen của Vũ Văn là theo mô hình tiệm net, sau mỗi lần sử dụng đều xóa hết tất cả nội dung trao đổi. Trong mục lựa chọn tài liệu, những tài liệu từng được sót cắt qua cũng bị xóa toàn bộ. Ôn Nhã mở trình duyệt IE, trang mạng ưa thích cũng trống không, giống như chủ nhân máy tính này chưa từng lên mạng vậy. Ôn Nhã chưa từ bỏ ý định, lại mở ra mục lịch sử. Nhưng dù là ngày hôm qua hay hôm trước, đầu tuần này hay đầu tuần trước cũng đều trống rỗng cả. Chẳng lẽ Vũ Văn chưa bao giờ dùng máy tính này hả? Ôn Nhã cúi đầu nâng bàn phím lên, quay ra ngoài hướng ánh nắng phía ngoài cửa sổ. Giống với bàn phím máy tính bình thường, nếu phím không thường dùng, rõ ràng có tích một tầng bụi mỏng. Còn 26 ký tự và phím Enter thường dùng thì sạch sẽ hơn những cái khác nhiều. Xem ra Vũ Văn thường xuyên dùng máy tính này, chỉ là không rõ tại sao anh lại có thói quen xóa dấu vết mình lên mạng chứ. Chả lẽ dùng máy tính ở nhà cũng không an toàn sao? Ôn Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ có thể rút ra một kết luận rằng thầy Vũ Văn là một người cực kỳ dở hơi. Thế giới nội tâm của Vũ Văn kín đáo đến mức như thế, Ôn Nhã rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành lang thang trên mạng giết thời gian. Chỉ chớp mắt, chuông tan tiết thứ tư vang lên trong sân trường. Điền Vô Văn ra ngoài vẫn chưa trở về. Ôn Nhà xoa bụng đói, xông vào trong phòng bếp muốn tìm chút gì để ăn. Chắc là Huyền Cương cũng hơi đói bụng, nó nghiêng người đứng dậy đi theo phía sau Ôn Nhã, thong thả vào phòng bếp. Nhưng Ôn Nhã lục tung tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được vài gói mì ăn liền. Cô quay lại là mặt quỷ với Huyền Cương theo đuôi và nói: mày cũng thấy rồi đấy, chủ nhân nhà mày quả thực là một quỷ hẹp hòi, ngay cả tủ lạnh cũng không nỡ mua. Trong bếp chẳng có gì ăn, chỉ có vài gói mì ăn liền như vậy. Nếu để tao ở đây thì tao cam đoan mỗi ngày nơi này sẽ đầy ắp đồ ăn ngon đấy. Huyền Cương vô cảm nhìn Ôn Nhã, không bỏ đi cũng không kêu la. Ôn Nhã nhìn bộ dáng này của nó, bèn mở một gói mì ăn liền đặt rơi mũi Huyền Cương. Mày ăn không? Muốn ăn thì tao nấu cho mày một gói. Người được mùi bột ngọt nồng nặc trên mặt Huyền Cương nhất thời lộ ra vẻ chán ghét. Nó xoay người chạy trở về phòng khách. Thật là kén ăn, mày không ăn thì tao ăn. Ôn Nhã vừa nói thầm vừa đun ấm nước. Trong thời gian đợi nước sôi, Ôn Nhã mở cánh cửa phòng vệ sinh. Cô vừa muốn đi vào thì Huyền Cương như một cơn gió xuất hiện trước mặt cô. Vẻ mặt nó nghiêm túc, dường như muốn ngăn cản Ôn Nhã đi vào. Ôn Nhã thấy Huyền Cương lại lộ ra khuôn mặt dữ tợn, trong lòng có hơi sợ hãi, vội vàng tiến vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Trong giây lát, Huyền Cương trở nên luống cuống bất an. Nó vừa sủa điên cuồng, vừa dùng móng vuốt sắc bén cào lên khóa cửa, tạo ra một ít âm thanh khiến người ta ê răng. Ôn Nhã không biết rốt cuộc con sói bên ngoài bị cái gì, cô không dám mở cửa. Ôn Nhã lùi về phía sau mấy bước, sau đó lùi đến bên cạnh bồn tắm lớn. Lúc vừa quay đầu lại, Ôn Nhã nhìn thấy một thứ khiến người ta giật mình. Đó là một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn. Mũi kiếm bị phong bế trong một khối băng thật lớn. Trên chuôi kiếm còn quấn quanh một chuỗi hạt châu màu đen. Ôn Nhã hiếu kỳ đưa tay đặt lên khối băng trong suốt sáng long lánh. Tay cô bất ngờ xuyên qua khối băng, trực tiếp chạm vào mũi kiếm cứng rắn. Loại cảm xúc lạnh lẽo này khiến cô giống như bị điện giật, rút tay trở về. Ôn Nhã kinh ngạc nhìn thanh vũ khí kỳ quái này, hoàn toàn quên mất Huyền Cương bên ngoài đang dùng lực đập vào cửa. Cô nắm lấy chuôi kiếm, cô dùng sức lay động, nhưng trường kiếm tựa như bị đông chết cứng, không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng, cô lấy ngón tay khẩy chuỗi hạt châu bóng loáng kia, chuyên chú nhìn hồi lâu. Ngọn đèn mờ ảo trong phòng vệ sinh chiếu rọi xuống trên chuỗi châu màu đen nọ, phản xạ ra ánh sáng nhu hòa cực kỳ đẹp. Trong lòng Ôn Nhã vừa động, rốt cuộc ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng kéo tháo chuôi châu kia trên chuôi kiếm xuống. Hết chương thứ 38. Vậy là Ôn Nhã lại tay máy rồi. Hồi tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của MC Nguyễn Thành nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.